Chương 1272, không đường có thể đi. Ầm ầm, khi tổ hồn sơn bị di chuyển thời điểm, toàn bộ Long Linh động thiên đều là tại thời khắc này điên cuồng chấn động đứng lên, thiên địa nguyên khí càng là tàn phá bừa bãi gào thét, cuốn lên vô tận cuồng phong, mà Chu Nguyên, Ngải Đoàn Tử mấy người cũng đều là biến sắc, tổ hồn sơn nối liền Long Linh động thiên, có thể nói xem như tòa không gian này nơi hạch tâm, một khi tổ hồn sơn thật bị dọn đi, chỉ sợ toàn bộ Long Linh động thiên đều sẽ tùy theo hủy diệt, sụp đổ, mấu chốt nhất chính là bọn hắn hiện tại cũng còn tại Long Linh động thiên đâu, nếu như không gian hủy diệt, bọn hắn thân ở trong đó chỉ sợ cũng là khó mà đào mệnh. Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn lại hắn, Ngải Đoàn Tử toàn thân đều là có chút phát run, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lấy dũng khí quát mắng lên tiếng. Hiển nhiên muốn đối với một vị thánh giả xuất thủ khiêu khích, ở trong đó cần có đảm phách thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà tại thanh âm lúc rơi xuống, Ngải Đoàn Tử xuất thủ trước, nàng dốc hết toàn lực vận chuyển nguyên khí tạo thành cường hoành thế công, lao thẳng tới sư ảnh kia mà đi. Ở tại hậu phương, vạn thú thiên mạch khác thất phẩm cường giả cũng là ở trong sự run rẩy ngưng tụ lại nguyên khí, phát động thế công, rất nhiều dòng lũ nguyên khí gào thét mà qua, rõ ràng khí thế rộng lớn, mà lại nó tập kích mục tiêu cũng chỉ là một hài nhi bất quá song chưởng lớn nhỏ, có thế cảm giác tản ra kia lại là lộ ra một cổ cảm giác bi tráng. Sư ảnh ngước mắt nhìn qua nguyên khí thế công gào thét mà đến kia, trên gương mặt non nớt dường như hiện ra một vòng ý cười, nghĩ đến hắn đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy dám ở trước mặt xuất thủ nguyên anh cảnh, ngược lại là thật đáng buồn. Sư ảnh duỗi ra tay nhỏ chỉ vào không trung, ông theo nó đầu ngón tay điểm xuống, hư không phản phất là bắt đầu chập trùng, có một đạo gợn sóng khuếch tán ra tới, mà gợn sóng lướt qua, đạo đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà đến kia lại trực tiếp là ở trong hư không ngưng động, bộ dáng như vậy phản phất là bị hổ phách vây khốn con muỗi đồng dạng, bất luận những dòng lũ nguyên khí kia như thế nào cuồng bạo đều không thể lại có chút nào dị động. Sư ảnh tiện tay vung lên, rất nhiều dòng lũ nguyên khí trực tiếp là vào lúc này ầm vang sụp đổ, biến thành đầy trời điểm sáng sáng chói, mà Ngải Đoàn Tử bọn người thì là sắc mặt đại biến, một cổ không cách nào hình dung lực lượng từ hư không giáng lâm, hung hăng đặt ở trên người của bọn hắn. Phốc phốc, Ngải Đoàn Tử rất nhiều ngụy pháp vực cường giả đều là miệng phun máu tươi, thân hình chật vật trở ra, khí thế trong nháy mắt uể oải xuống tới, loại đối kháng này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tất cả vạn thú thiên ở đây nhân mã đều là trong mắt có vô lực cùng vẻ tuyệt vọng hiện ra đến, bọn hắn minh bạch, nếu không phải là cái kia thánh anh phần lớn lực lượng đều thả trên tổ hồn sơn, chỉ sợ bọn hắn hiện tại liền không chỉ là bị thương nặng. Trang Tiểu Minh, Kim Kình Thiên các loại ngụy pháp vực cường giả đều là kéo lấy nặng nề thân thể đi vào Ngải Đoàn Tử bên cạnh, ngay cả Ngải Chích, Khương Hồng Anh, Mông Sùng những này thất phẩm đỉnh tim cũng là tụ đến, bọn hắn xem như vạn thú thiên ở trong Long Linh động thiên tinh nhuệ nhất nhân mã, nhưng lúc này bọn hắn đều là mặt mang lo sợ không yên. Làm sao bây giờ? Trang Tiểu Minh khàn giọng mà hỏi. Ngải Đoàn Tử không biết đáp lại như thế nào, bây giờ Long Linh động thiên đứng trước hủy diệt chi cục, mà lại trước động thiên truyền ra ngoài tới kinh thiên động tĩnh đến xem, chỉ sợ ngay cả vạn thú thiên thánh giả đều bị kiềm chế, bọn hắn hiện tại đã là không đường thối lui. Ngải Đoàn Tử nói khẽ, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng vạn thú thiên thánh giả có thể xuất thủ kịp thời, chúng ta không có biện pháp. Trong ngôn ngữ mang theo thật sâu vô lực, tất cả mọi người là trầm mặt xuống, trên mặt có bi thương chi sắc. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, tại thánh giả cảnh trong mắt, bọn hắn thất phẩm thực lực này, đến tột cùng là bực nào nhỏ bé. Mà khi nhân mã vạn thú thiên tại lo sợ không yên vô lực lúc, Chu Nguyên lúc này lông mày cũng là tại nhíu chặt lấy, bởi vì hắn đồng dạng là minh bạch, nếu quả thật bị sư ảnh này đem tổ hồn sơn dọn đi, mà Long Linh động thiên bởi vậy hủy diệt mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ lâm vào cực kỳ phiền phức hoàn cảnh. Lão gia hỏa này hẳn không phải là thánh giả chân thân a, chúng ta liên thủ có khả năng hay không đánh chết hắn? Chu Nguyên ở trong lòng hỏi đến Thôn Thôn, có một phần khả năng, Thôn Thôn ý niệm ở trong lòng vang lên, Chu Nguyên có chút kinh hỉ, bất quá còn có 99 phần có thể là chúng ta bị hắn đánh chết, nhưng khi Thôn Thôn đạo ý niệm sau đó truyền đến lúc, Chu Nguyên kinh hỉ cứng đờ, chợt cắn răng nói, ngươi vẫn rất hài hước a. Thôn Thôn cười nhạo, Chu Nguyên, ngươi cũng quá nhẹ nhàng, đánh chết thánh giả loại sự tình này cũng dám suy nghĩ. Chu Nguyên biểu môi, nói, cái kia không phải vậy có thể làm sao, ngồi nhìn hắn đem Long Linh động thiên làm hỏng. Ta có thế không cảm thấy vị này đến lúc đó đắc thủ về sau, sẽ hảo tâm đem chúng ta buông tha. Hiện tại tên kia không xuất thủ, là bởi vì cần đem tất cả lực lượng đều dùng đến di chuyển tổ hồn sơn. Một khi chờ hắn đưa ra tay, Chu Nguyên tin tưởng, hắn sẽ không chút do dự đem bọn hắn ở đây những người này toàn bộ tiêu diệt. Dù sao đây đối với hắn mà nói, bất quá đưa tay sự tình mà thôi. Thôn Thôn nghe vậy, cũng là trầm mặt lại, cục diện dưới mắt hoàn toàn chính xác rất phiền phức, làm cái gì cũng là chết, không làm cái gì, tựa hồ cũng là đang chờ chết. Cái này chung quy đến cùng, hay là thánh giả quá mạnh, cho dù trước mắt cái kia thánh giả cũng không phải là chân thân, nhưng lực lượng, vẫn như cũ không phải nó cùng Chu Nguyên có thể rung chuyển, nếu không, chúng ta hướng đại tỷ đầu cầu cứu đi. Thông Thông nghĩ đến một ý kiến, Chu Nguyên lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi có hay không tiền đồ, luôn luôn muốn dựa vào Yêu Yêu sao, chúng ta liền không thể dựa vào lực lượng của mình sao? Tiếng nói dừng một chút, hắn hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể liên hệ đến nàng sao? Ta cho là ngươi có thế đâu, Thông Thông nói ra. Chu Nguyên có chút phiền muộn thở dài một hơi, ngươi có thế im miệng đi. Hắn sầu mi khổ kiểm, một lát sau, trong lòng hắn chợt khẽ động, nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ta có một đạo thủ đoạn, không thể nói trước có thế đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Ồ, Thông Thông đối với cái này biểu thị chấn kinh, Chu Nguyên chút thực lực ấy, có thể đối với Thánh Anh có uy hiếp, ngươi lừa dối thú đâu, bất quá ta nguyên khí nội tình còn thiếu rất nhiều, nếu như ngươi có thể giúp ta đem nguyên khí nội tình lại tăng thêm cái 600-700 tỷ, nói không chừng là đủ rồi, Chu Nguyên nói ra. Thông Thông trầm mặt mấy tức, chợt có ý niệm gầm thét vang lên, cho ngươi gia tăng cái 600-700 tỷ, Chu Nguyên, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn, gia hỏa này, liền không thể nói điểm đáng tin cậy sao, phải biết hai người bọn họ hợp thể cộng lại, cũng liền mới 300 tỷ, lại thêm cái 600-700 tỷ, đơn giản chính là nằm mơ a. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói, vậy liền không có biện pháp, không bột đố gột nên hồ, bả vai hắn chỗ, có nguyên khí phun trào, cuối cùng hóa thành một đạo Thông Thông hư ảnh, nó dường như có chút do dự, sau đó truyền đến ý niệm hỏi, ngươi thật có thủ đoạn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thánh Anh đang nắm trong tay Tổ Hồn Sơn, đem nó một chút xíu từ sâu trong lòng đất rút lên kia, chậm rãi nói, nhìn ra được, lúc này hắn cùng Tổ Hồn Sơn hẳn là ở vào trong một loại nào đó giằng co, không phải vậy dời núi tốc độ sẽ không như thế chậm, mà chỉ cần xuất thủ của ta có thể đánh vỡ trong lúc này cân bằng, hoặc là nói, để tòa vòng xoáy kết giới này có chỗ buông lỏng, vậy hắn mưu đồ liền không có dễ dàng như vậy thành công, đến lúc đó, nói không chừng Tổ Hồn Sơn thoát khỏi kiềm chế, còn có thể đối với hắn tạo thành phản vệ. Hắn thật không nghĩ qua có thể trực tiếp làm bị thương cái kia Thánh Anh, cái này đừng nói là mấy ngàn ức nội tình, thậm chí cho hắn 1.000 tỷ nguyên khí nội tình, chỉ sợ đều không đủ, cho nên mục đích của hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là làm ra quấy nhiễu. Thông Thông nhìn thấy Chu Nguyên thần sắc chăm chú, trong thú đồng hiện lên vẻ suy tư, để cho ngươi trong nháy mắt nguyên khí tăng vọt đến một cái mức độ kinh người, kỳ thật cũng không phải không có khả năng, ngươi thật đúng là đi, Chu Nguyên kinh ngạc. Thông Thông thú đồng chuyển hướng xa xa ngải đoàn tử bọn người, trong thú đồng dường như hiện lên một chút không có hảo ý quan trạch, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta cần không ít công cụ hình người, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ tuyệt vọng này, hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là.